Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 85 phản cảm cùng bất mãn. Ở đây người trải qua việc này, rất nhiều đều đối Ngu Thanh Thiển sinh ra một loại phản cảm xúc. Đại gia cho rằng nàng chính là ôm một loại tư tâm. Hy vọng tất cả mọi người không chiếm được dị bảo. Rốt cuộc nàng thân thể suy nhược, thực lực thiếu giai, muốn được đến dị bảo căn bản là không có gì hy vọng. Đến nỗi Tần Phượng Nghi, thích nàng người đồng dạng không nhiều lắm, chủ yếu là bởi vì nàng làm người quá mức với kiêu ngạo ương ngạnh. Nhưng đối nàng thiên phú thực lực, đại gia lại là tán thành. Bởi vậy ở vừa rồi ngôn ngữ trong khi giao chiến, Tần Phượng Nghi xác thật khơi mà mặt khác học viên đối Ngu Thanh Thiển bất mãn cùng không mừng. Vậy ngươi như thế nào quyết định đâu? Cùng nhau hạ hà sao? Nàng cao ngạo nâng đầu nhìn về phía Bàng Già hỏi. Bàng Già gia tộc là nam bộ nhất lưu thế gia. Tuy rằng so với Tần gia tới kém một bậc, nhưng nội tình cùng gia tộc thực lực lại không dung bỏ qua. Nàng cha từng công đạo quá, làm nàng tốt nhất có thể cùng chi giao hảo. Cho nên Bàng Già mặt mũi, nàng vẫn là sẽ cho vài phần. Hạ đi, chúng ta đi thử một lần. Nếu là hạ hà lúc sau ma thú cùng yêu thực công kích quá hung mãnh, chúng ta liền lập tức lên bờ, Bàng Già có thể trở thành gia tộc dòng chính trung nhất lóa mắt tồn. Tại, bản thân tâm trí không thấp, chẳng sợ đối dị bảo tâm động, lại sẽ không tham lam lỗ mãng. Tần Phượng Nghi lộ ra một cái tươi cười. Hảo, chúng ta đây liền thương nghị hạ chiến lược đi, nàng ánh mắt quét Ngu Thanh Thiển. Ý có điều chỉ nói. Đến nỗi nào đó tự nhận là có thể đơn độc hành động người. Có thể không tham gia, Ngu Thanh Thiển không có nói tiếp. Nhưng lui ra phía sau vài bước hành vi tỏ vẻ ra đối Tần Phượng Nghi lời này nhận đồng. Nàng còn ba chi không thể không dùng đi theo những người này xuống nước đoàn chiến. Những người này ở nàng trong mắt đều là kéo chân sau tồn tại. Ngu Thanh Thiển động tác khiến cho ở đây đa số người càng thêm khinh thường cùng phản cảm. Trong lòng đều cho rằng nàng đây là khiếp đảm, nói thật dễ nghe, kỳ thật căn bản là không dám hạ hà tham chiến. Vốn dĩ Hạ Oanh cùng Cơ Linh xong chuẩn bị đối Tần Phượng Nghi chào phúng qua đi. Nhưng lại bị Ngu Thanh Thiển một ánh mắt ngăn lại, nàng nhất không thích cùng người đánh nước miếng chiến, như vậy quá nhàm chán. Nàng tương đối thích dùng hành động đem đối phương mặt đánh sưng. Hỏa Ly Nhược cùng Cơ Linh xong ba người đồng thời lui ra phía sau vài bước đứng ở Ngu Thanh Thiển. Bên cạnh, tỏ vẻ bọn họ lập trường. Mộ Dung Thanh, Tiêu Tử Khôn, Cố Hân Đồng, Doãn Minh, Kỳ Duệ cùng Cung Hạo cũng đồng thời lui về phía sau vài bước. Tần Ngôn mang theo ba người đồng dạng lui ra phía sau vài bước. Cuối cùng, 18 tổ đội viên biểu quyết, trừ bỏ Ngu Thanh Thiển cùng lui ra phía sau vài bước người ngoại. Những người khác đều chuẩn bị xuống nước đi bác một bác. Này trong đó bao gồm thứ 7 tổ mặt khác mấy người. Tần Phượng Nghi phát hiện Hỏa Ly Nhược cư nhiên dẫn người lựa chọn cùng Ngu Thanh Thiển lưu lại. Trong mắt như là tôi độc giống nhau mịt mờ nhìn Ngu Thanh Thiển. Nàng nhất định phải ở chỗ này mượn cơ hội thu thập Ngu Thanh Thiển. Vốn dĩ muốn đối phương chết, hiện tại nàng thay đổi chủ ý. Nàng muốn đem Ngu Thanh Thiển hủy dung, cũng phế bỏ một cánh tay, làm đối phương trở thành chân chính phế vật. Ngu Thanh Thiển không có xem nhẹ Tần Phượng Nghi ngoan độc ánh mắt. Nàng rũ mắt tử dấu hạ kia như là muốn thưởng thức con mồi giống nhau hứng thú. Vừa lúc nhàm chán, Tần Phượng Nghi đưa tới cửa tới. Nàng không ngại bồi đối phương chơi, không giết chết, lộng tàn liên hảo. Hai cái cho nhau nhìn không thuận mắt người, cũng chưa nghĩ đến các nàng cư nhiên ăn ý sinh ra muốn đem đối phương lộng tàn quyết định. Mặt khác rất nhiều người mồi lửa ly nếu cung Tần Ngôn này hai gã thực lực tương đối cường người. Không tham chiến cảm thấy tiếc nuối, cũng đem như vậy kết quả theo lý thường hẳn là đẩy đến Ngu Thanh Thiển trên đầu. Đều do nữ nhân này làm ra vẻ, nếu không phải nàng. Hỏa Ly Nhược mấy người cũng sẽ không lựa chọn lưu lại. Bất quá bọn họ sao đều ở trong sông dị bảo thượng. Cho nên cũng không có nghĩ nhiều. ở Tần Phượng Nghi cùng bằng Giả An Bài Hạ, lập tức đầu nhập tới rồi hạ hà trong chiến đấu. Hết chương.